Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Đại Tùy Hoàng Tộc Huyết Thống. Ba càng cầu đặt mua, hô, Dương Tranh thân hổ chấn động mãnh liệt, đem từng đạo hồng hoang lực đưa ra, toàn bộ tặng cho Loan Loan, nhìn trước mắt hoàn mỹ không một tì vết thơm vai lõa lưng. Cùng này dụ người thân eo đường cong, Dương Tranh chỉ cảm thấy đến nhìn thấy thế gian này đẹp nhất phong cảnh. Một bên khác, cũng là như thế đồng nhân phong cảnh, này là âm hậu, thế gian tuyệt mỹ bộ dáng. Thiên hạ này, không người có thể so với ta Dương Tranh, đem thiên hạ đẹp nhất yêu nữ chinh phục. Dương Tranh trong lòng có một cỗ vô song hào khí, huống chi. Trừ trước mắt Loan Loan cùng âm hậu bên ngoài, cái này độc trong sân, còn có rất nhiều mỹ nhân, tỉ như Phó Quân Sước, Tống Ngọc Trí, Khô Cầu Vòng Xanh, Thiện Uyển Tinh, Tả Thi, Cốc Tư Tiên, Liên Tú Tú, Bạch Thanh Nhi, Hoa Giải Ngữ, Doanh Tán Hoa, Triệu Mẫn, Lý Tú Ninh, Hồng Phất, Thẩm Lạc Nhạn, Sắc Đẹp, Liên Nhu Công Chúa. Ba đại nhi, Mộc Huyền Thanh, Nước Mềm Tinh, đợi chút, những cái này mỹ nhân, đều là nhất đẳng mỹ nhân, nhân gian tuyệt sắc, hiện tại tất cả đều là hắn Dương Tranh người. Trừ cái đó ra, còn có thân tại Tà Đế trong động Thiên Sư Phi Huyên cùng Cận Băng Vân. Hai cái từ hàng tĩnh trai tiên tử, nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, một loại căn bản ứng phó bất quá tới. Bản công tử tu luyện thiên địa âm dương kỳ công, mới có thể có cường đại như thế chiến lực. Ha ha, tổng có một ngày, bản công tử muốn đem trong thiên hạ có tiếng tiểu mỹ nhân thu sạch vào Tà Đế trong động thiên. Nhưng về sau một trận cao gót đẹp chân tú, bản công tử một cái người thưởng thức mỹ nhân tú. Ha ha, trong lúc nhất thời, Dương Tranh hào khí ngàn vạn. Liền trên trời mặt trăng giờ phút này cũng núp ở tầng mây sau. Giống như là sợ hãi bị Dương Tranh trên thân quang huy cho che giấu quang mang một dạng. Một dạng phong hoa, theo gió đi, sáng sớm ngày thứ hai, Dương Tranh liền cùng Phó Quân Sước, Tống Ngọc Trí, Khô Cầu Vòng Xanh cùng Liên Nhu Công Chúa tựa như nữ đi Túy Tiên Cư. Này vương triều tranh bá so tài chỗ ghi danh điểm liền tại Túy Tiên Cư. Túy Tiên Cư là một tửu lâu, nghe nói là nào đó cái hoàng tử sản nghiệp. Mấy ngày nay, giang hồ khách người đến người đi, không ít đều là này vương triều tranh bá so tài mà tới. Dương Tranh mang theo bốn cái tuyệt sắc mỹ nhân, mỗi một cái đều phong cách bất đồng, trong đó còn có một cái là dị tộc mỹ nhân. Dọc theo con đường này, hắn và tứ nữ liền là tuyệt đối tiêu điểm. Đáng hận, Tà Yến Kiệt tốt xấu cũng là nhị lưu cao thủ, mà bây giờ đều 24 tuổi, còn một cái mỹ nhân đều không có đuổi tới. Gia hỏa này, vậy mà một người độc chiếm là cái tuyệt sắc mỹ nữ. Ta không phục, ta nhất định sẽ đuổi tới giang hồ trên những cái kia có tiếng mỹ nữ. Ta mục tiêu là thiên hạ thứ nhị tiên tử Tần Mộng Giao. Ta tin tưởng, ta cố gắng sẽ khiến nữ thần cảm động. Bốn cái nhân gian tuyệt sắc, tiểu tử này thân thể cũng một loại. Không biết có thể hay không ứng phó đến qua tới. Chậc chậc, thật là hâm mộ tiểu tử này a. Bản công tử bên người những nữ nhân kia, mặc dù đều dáng dấp không sai. Có thể cùng cái này ra hỏa bên người một so, liền toàn bộ thành rong chi tục phấn. Ai, người so với người, thật là tức chết người. Không biết tiểu tử này là ai, tuổi còn trẻ liền độc chiếm bốn cái nhân gian tuyệt sắc. Mà còn phong cách không đồng nhất, hoặc lãnh diễm, hoặc u quyến rũ, hoặc thanh thuần động lòng người, hoặc hoạt bát đáng yêu. Cái này mẹ nó. Quả thực liền là hưởng hết nhân gian diễm phúc a. Các loại thanh âm, Dương Tranh sớm đã thành thói quen loại tình cảnh này. Cười nhạt một tiếng, đi tới Túy Tiên Cư trước. Túy Tiên cư trước đã xếp thành hàng dài. Dương Tranh quét một cái, trên cơ bản đều là giang hồ khách, trong đó lại tuyệt đại bộ phận đều là nhị lưu trình độ. Thiếu bộ phận là nhất lưu trình độ, đến mức tông sư trình độ, ngược lại là một cái cũng không có. Vương triều tranh bá so tài, khen thưởng phong phú, 100 người đứng đầu đều có khen thưởng. Bọn gia hỏa này hơn phân nửa liền là chạy những cái kia khen thưởng tới. Không lấy được tốt nhất, tổng có thể được một vài thứ, cũng so không có tốt. Trên thực tế, cái này vương triều tranh bá so tài, cũng là tùy Dương đế chiêu nạp cao thủ giang hồ một loại thủ đoạn. Vừa vặn cũng không ít người trong giang hồ muốn phụ thuộc vào thế lực triều đình. Hàng năm tùy Dương đế ngược lại là có thể chiêu nạp không ít người giang hồ. Đương nhiên, cao thủ là rất ít, tông sư cái gì thì càng ít, đến mức tiên thiên cao thủ cùng đại tông sư, này cơ hồ là không thể nào chiêu mộ. Tỷ như Tà Vương Thạch Chi Hiên, tên giả là Bùi Cách, là đại tùy vương triều mưu tính Tây Vực, làm đến đại tùy tể tướng cái này trước. Có thể cái này liền có thể nói Tà Vương Thạch Chi Hiên đối tùy Dương đế Dương Quảng tận hiến sao? Đương nhiên không phải, đối Thạch Chi Hiên tới nói, cái này bất quá là nhập thế tu luyện một bộ phận thôi. Dùng hắn tính cách, gần như không có khả năng đối bất kỳ người nào tận hiến. Hôn quân Dương Quảng, càng không có thể khiến một đời Tà Vương dâng hiến ra trung thành. Triều đình trưởng khống thiên hạ, thế lực khổng lồ, so một loại tông phái có phong phú hơn tu luyện tài nguyên. Chính thức bởi vì như thế, rất nhiều người trong giang hồ mới lựa chọn phụ thuộc vào triều đình. Liền là vì thuận tiện tu luyện, bất quá, cũng có là vinh hoa phú quý giang hồ khách, chỉ là một ngày chìm đắm trong vinh hoa phú quý bên trong. Tu vi liền lại khó mà tinh tiến. Nhiều người như vậy xếp hàng, liền là vì báo danh sao? Phu quân, các người người Trung Nguyên như vậy thích đánh nhau sao? Liên Nhu nhìn một hồi, hiếu kỳ hỏi, phu quân không thích đánh nhau. Phu quân thích nhất cùng ngươi tại giường trên đánh nhau. Dương Tranh cười trở lại một câu, cầm lên Liên Nhu tay nhỏ, khẽ vuốt một cái, dị tộc mỹ nhân, da thịt tuyết bạch. Liên Nhu lại chính vào trong cuộc đời đẹp nhất tốt tuổi tác. Chỉ là cái này song trắng nộn tay nhỏ, Dương Tranh liền cảm thấy đủ chơi một năm. Phu quân chán ghét, Liên Nhu hờn dỗi một tiếng. Bất quá này trong con mắt màu bích, tràn đầy nhiệt tình, trên miệng nói chán ghét. Trên thực tế thân thể là rất thành thật. Cái này gọi là tỷ võ, không gọi đánh nhau. Bắc địa thảo nguyên nữ tử, văn hóa trình độ kham yêu a. Khô cầu vồng thanh kiến Dương Tranh cùng Liên Nhu liếc mắt đưa tình, có chút khó chịu nói, hừ, ta văn hóa là không bằng ngươi, thế nhưng là ta hung lớn hơn ngươi a, sao ngươi tuổi trẻ a. Liên Nhu khẽ hừ một tiếng, không yếu thế chút nào, không đầu óc. Khô cầu vồng xanh ánh mắt tại Liên Nhu trước ngực dừng lại một giây, khinh bỉ một câu. Một bên, Phó Quân Sước cùng Tống Ngọc Trí đều xem như không nghe thấy, không có gia nhập cái này tranh phong ghen tị bên trong. Đối hai nữ tới nói, chỉ cần có Dương Tranh ở bên người, này hết thảy liền là bình an. Ha ha, hai vị tiểu mỹ nhân, không nên ồn ào, các người đều ngực lớn, đều không đầu óc, bản công tử đều thích. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, đem hai nữ ôm vào trong ngực. Hừ, khô cầu vồng xanh cùng Liên Nhu đều là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Dương Tranh. Dương Tranh cười hắc hắc, phân biệt tại hai nữ tuyệt mỹ dung nhan dâng hương một cái. Túy Tiên cư phía trước, không được ồn ào náo động. Lúc này, có thủ vệ thanh âm vang lên, bất quá sau một khắc, liền bị một thanh âm khác cho đánh gãy. Ân, cửu hoàng tử, thật là ngài. Thanh âm kia mới rơi xuống, tiếp theo một đạo thân ảnh liền như là quỷ mị phiêu nhiên mà tới. thoáng cái rơi vào Dương Tranh trước người. Đây là một cái dáng người cao gầy người, vẻ mặt gầy gò, người mặc y phục hoạn quan. Giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, thần sắc vô cùng kích động, thân thể vậy mà còn tại run rẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.